Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 30, chủng tộc xuất hiện. Chương 30, chủng tộc xuất hiện tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu nghe xong Aisa nói sau. Đoạn thu cảm giác thế giới sau này cực kỳ hắc ám. Xem ra ngón tay vàng cũng không phải như vậy dễ dàng liền có thể sử dụng. Đùa gì thế, biến dị tang thi thật lợi hại, đoạn thu làm sao có khả năng không biết. Con muốn ở không làm thương hại các nàng thân thể điều kiện tiên quyết giết chết các nàng. Chuyện này làm sao nói đều là cái chuyện phi thường khó khăn tình. Đừng nói đẳng cấp tương đồng tang thi, chính là sức chiến đấu ít hơn đoạn thu 200 điểm tang thi muốn không làm thương hại các nàng thân thể điều kiện tiên quyết giết chết. Các nàng liền phi thường khó khăn, nhìn ra một mặt xoắn suýt đoạn thu Aisa khẽ mỉm cười nói rằng. Đừng mặt mày ủ rũ nha, ngươi có thể nắm lấy cấp một tang thi sau đó gõ ngất các nàng ở để linh hồn tiến vào. Đương nhiên muốn tìm những kia cấp một đỉnh cao tang thi. Hắc ám linh hồn thụ sản sinh linh hồn có thể là phi thường ít ỏi. Đương nhiên nếu như ngươi tìm tới một rất lợi hại mục sư cũng có thể trợ giúp ngươi cũng khó nói. Đoạn thu vừa nghe liền rõ ràng, chỉ cần thời điểm chiến đấu có điều nhiều phá hoại tang thi thân thể. Sau đó ở tang thi tử vong hoặc là lúc hôn mê để linh hồn tiến vào. Đón lấy ở để mục sư chữa trị tang thi thân thể là tốt rồi. Hiện tại hắc ám linh hồn thụ là cấp 1, ta hiện tại rời đi cho ngươi, Aisa đưa tay phải ra. Lòng bàn tay có một đoàn tỏa ra nhạt nhạt ánh sáng màu trắng hình cầu. Sau đó liền hướng về đoạn thu nhưng lại đây, đo lường đến đặc thù sinh vật hắc ám linh hồn thụ. Hiện nay nằm ở vô chủ trạng thái có hay không nhận chủ, quả cầu ánh sáng nện ở đoạn thu trên. Người thời điểm trong đầu liền truyền đến gợi ý của hệ thống âm thanh. Âm thanh này cũng chính là quy tắc, chỉ có đạt đến cấp 1 mới có thể nghe được, chính là nó để thế giới này đã biến thành game bình thường thế giới. Không cần phải nói khẳng định là xác định, nhận chủ, đoạn thu ở trong lòng nghĩ đến, bởi vì đặc thù nguyên nhân, nguyên bản vì là cấp 2 mới có thể mở ra sủng vật hệ thống sớm mở ra. Hiện tại có 3 con sủng vật, nhiều nhất có thể nắm giữ 5 con sủng vật, xin mời ở sủng vật hệ thống bên trong kiểm tra, ở đoạn thu đạt đến cấp 1 thời điểm liền biết, ở thế giới này cấp 1 vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Tất cả mọi chuyện đều là từ cấp 1 nghề nghiệp bắt đầu. Rồi cùng sủng vật hệ thống như thế, vốn là muốn thăng cấp đến cấp 2 thời điểm mới phải xuất hiện. Nhưng là bởi vì hắc ám linh hồn thụ nguyên nhân hiện tại mở ra. Tên gọi, máu tươi linh xà A cộng cấp chiến đấu sủng vật đẳng cấp. Cấp 1 tên gọi, năng lượng hoa cấp S cấp phụ trợ sủng vật đẳng cấp. Cấp 1 tên gọi, hắc ám linh hồn thụ cấp SSS phụ trợ sủng vật đẳng cấp. Cấp 1 đỉnh cao 3 cái sủng vật máu tươi con rắn nhỏ không phải ở trong túi sao lúc nào biến thành. Chính mình sủng vật còn có đóa hoa kia không phải dây leo sao có thể là cảm nhận được đoạn thu ở. Kiểm tra 3 con tiểu sủng vật, rất nhanh 3 đạo phi thường manh âm thanh ở đoạn thu trong đầu lần lượt hưởng lên. Máu tươi con rắn nhỏ, ta thật đói nha, có gì ăn không, năng lượng hoa, ta cũng đói bụng, hắc ám linh hồn thụ, ta cũng là, nhất thời đoạn thu liền cảm giác mình muốn nổ. Này đều là cái gì hắc ám linh hồn thụ liền không nói. Làm sao con rắn nhỏ cùng tiểu hoa cũng đã biến thành sủng vật. Còn đều là kẻ tham ăn. Tạm thời trước tiên không thèm quan tâm 3 con sủng vật. Đoạn thu nhìn về phía Aisa phỏng đoán nàng đón lấy con muốn nói chút gì. Hắc ám linh hồn thụ đã cho ngươi. Chính ngươi nghiên cứu làm sao sử dụng đi. Hiện tại ta muốn mở ra bệnh viện phong ấn. Phong ấn giải trừ sau ngươi tương đương với hoàn thành nhiệm vụ lần này. Vì lẽ đó hệ thống sẽ cho ngươi điểm khen thưởng, đến thời điểm ngươi sẽ trực tiếp chuyện đưa đi, nhớ kỹ lập tức rời đi nơi này. Ta không xác định có hay không cấp thấp chủng tộc ở trong bệnh viện cất giấu. Chúng nó mỗi cái ít nhất đều nắm giữ 500 điểm sức chiến đấu. nếu như không muốn chết liền mau mau chạy. Đoạn Thu gật gật đầu nói rằng, ta muốn gặp Nhạc Chính Lăng Hương. Ai Xa nghe xong ngoẹo cổ nhìn một chút Đoạn Thu, sau đó trong sáng nói rằng, ta thay đổi chủ ý, không cho ngươi thấy. Ai Xa nói xong cũng biến mất ở Đoạn Thu trước mặt. Tiếp theo một đạo truyền tống ánh sáng liền bao vây lấy Đoạn Thu. Một giây sau liền xuất hiện ở bệnh viện một tầng, cách đó không xa chính là xuất khẩu. Ta thi, Đoạn Thu nhìn thân ở địa phương nhất thời mắng lên, còn không mắng vài câu nhất thời cảm giác bệnh viện một trận lay động. Sau đó một cự thú thanh âm vang lên, tiếp theo trong đầu liền truyền đến gợi ý của hệ thống âm thanh. Chúc mừng ngươi người mạo hiểm, ngươi thành công giải trừ bệnh viện phong ấn để bệnh viện quay về yên tĩnh. Khen thưởng cấp 3 chữa bệnh hòm 1, nhìn xuất hiện ở trước mặt chữa bệnh hòm Đoạn Thu không chút suy nghĩ trực tiếp thu vào trong không. Gian giới chỉ, sau đó nhanh chân liền hướng về xuất khẩu chạy đi, chờ Đoạn Thu đi ra ngoài sau liền xem gặp mặt trước vô số tang thi chính đang nhìn mình. Rời ạ, chạy thế nào đến cửa chính, nhìn phía sau lảo đảo bệnh viện ở nhìn trước mặt vô số tang thi. Cuối cùng Đoạn Thu vẫn là lựa chọn lao ra tang thi vây quanh. Kiếm khí vô song mở ra, màu bạc ảo tưởng một tay kiếm trong nháy mắt xuất hiện. Tiếp theo Đoạn Thu liền hướng về chết một bên tang thi khá là ít ỏi địa phương phóng đi. Còn đi không bao xa bệnh viện liền toàn bộ sụp xuống. Sóng trùng kích trực tiếp đem Đoạn Thu cùng chu vi tang thi cho đánh bay thật xa mấy mét. Cũng còn tốt Đoạn Thu nhân phẩm thật không có cùng tang thi phi cùng nhau. Không phải vậy liền bi kịch, từ dưới đất bò dậy đến chả không phản ứng lại đây một trận cho bụi liền bao phủ phụ cận. Đây là bệnh viện sụp xuống sau hình thành bụi trần, cũng không biết đến tột cùng là làm sao hình thành, dĩ nhiên bao phủ lớn như vậy một mảnh. Gặm gặm ni, nhanh chóng từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái khăn lông che mũi. Sau đó giơ lên một tay kiếm ngắm nhìn bốn phía, chỉ lo vào lúc này bỗng nhiên đụng tới một con tang thi cắn chính mình dưới. Nếu như vậy liền bi kịch, cũng còn tốt Đoạn Thu lo lắng là dư thừa, cho bụi dần dần ít ỏi. Bên cạnh tang thi cũng đều chậm rãi bò lên, tiện tay một chiêu kiếm chém chết một con tang thi sau Đoạn Thu liền bắt đầu tìm kiếm phương hướng. Carmenio. Phía trước chính là cái gì, dơ màu bạc ảo tưởng Đoạn Thu nghi hoặc nhìn từ bệnh viện phế tích. Trong hình dáng bò ra ngoài một đoàn sinh vật, loại sinh vật này có cao hơn 1m4 cái chân. Móng vuốt vô cùng sắc bén, coi như cách cho bụi Đoạn Thu đều có thể nhìn ra. Này cùng chủng tộc sơ cấp đơn vị khiêu trùng có chút tương tự. Không đúng, chính là khiêu trùng. Tuy rằng từ bệnh viện phế tích bên trong bò ra ngoài khiêu trùng không có cánh thế nhưng xác thực là phản ứng lại đây sau cũng không thèm quan tâm chu vi tang thi. Đoạn Thu trực tiếp quay đầu liền chạy, đùa giỡn phế tích bên trong còn không biết có bao nhiêu loại sinh vật này. Mỗi một con khiêu trùng sức chiến đấu đều ở 500 điểm. Chính là mệt chết cũng giết không xong a, cũng mặc kệ chu vi tang thi có thể hay không phát hiện. Trực tiếp dọc theo con đường liền bắt đầu lao nhanh, Đoạn Thu lựa chọn vô ý là chính xác, không một hồi một đoàn khiêu trùng liền nhằm phía tang thi. Ngoại trừ cao cấp một điểm tang thi, cấp thấp tang thi hai lần liền bị thuấn sát, cũng còn tốt có lượng lớn tang thi ngăn cản trùng tộc. Không phải vậy Đoạn Thu vẫn đúng là chạy không được, coi như vậy phía sau lượng lớn trùng tộc cũng theo sát không nghỉ. Kẹp ở tang thi cùng trùng tộc trung gian thực sự là quá chơi không vui. Hiện tại Đoạn Thu ý nghĩ duy nhất chính là chạy trốn. Sau đó tìm tới một chỗ an toàn ăn một bữa no nê giảm bớt dưới này một đường căng thẳng kích thích. Tâm tình, hết chương.